phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, thực lực hố oa. Cầu đặt mua, hết thảy nhìn thấy đầu này vòng bằng hữu người, tất cả đều bó tay rồi. Từng lớp âm nguyện lực, từ trên người bọn họ liên tục không ngừng sinh ra, tràn vào đến La Vân thể nội. Cũng chính là La Vân không có tại trước mặt bọn hắn. Nếu không, bọn họ không phải đánh đau La Vân dừng lại không thể. 718 ở riêng nhiên còn nói không có kiểm tra tốt. Muốn hay không trang bức như vậy a? Người thành tích kia, nếu như đều là không có kiểm tra tốt, vậy chúng ta thành tích, đây tính toán là cái gì? Rác rưởi a, quá đả kích người. Không trang bức có thể chết. Một cái đồng học tại La Vân đầu này vòng bằng hữu phía dưới trả lời, sau đó liền thấy phía dưới chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là không trang bức có thể chết. Nhắn lại, La Vân cũng không thèm để ý, ngược lại còn thật cao hứng, bởi vì hắn ngay tại liên tục không ngừng hấp thu âm dương nguyện lực, số lượng cũng đều rất cao. Này một cái kiếm lợi lớn, La Vân nhìn đáy mắt không ngừng tiêu thăng âm dương nguyện lực, vui miệng đều sai lệch. Hai tháng vất vả nỗ lực, đến giờ khắc này, rốt cục có rất lớn thu hoạch. Vân Tây Trấn, Trương Thị phòng khám bệnh lầu 2, Trương Minh tại vài phút trước, tra được thành tích của mình. Hắn thi 501 điểm, thành tích này, thượng một bản đoán chừng là không có hy vọng. Nhưng nhị bản tuyến, hẳn là có thể qua. Nhất bản không đùa a, Trương Lạc có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình con trai có thể thi đậu cái nhất bản đâu. Trương Minh lão mụ bao che cho con, nhị bản cũng không tệ. Bằng vào chúng ta nhi tử thành tích, nhất định có thể trước nhị bản trong. Không tệ đại học cùng chuyên nghiệp, ra ngoài sau. Không thể so với một bản kém. Lại nói, là ra đứa bé kia, sợ là liền nhị bản tuyến đều không có qua. Nhiều lắm là trước chuyên khoa. Ta nhi tử, mạnh hơn hắn nhiều. Đúng đấy, chính là, Trương Minh liên tục gật đầu. Thành tích của ta, khẳng định là so La Vân cao. Liền hắn kia trình độ, cũng dám cùng ta so. Lần này, sẽ làm cho hắn mất hết mặt mũi. Vợ con lời nói, làm Trương Lạc trong lòng thất vọng giảm đi rất nhiều. Sắc mặt cũng thay đổi dễ nhìn đứng lên. Đúng vậy a, nhi tử mặc dù không có thi đậu một bản, chọn cái tốt nhị bản trường học, vẫn là thật không tệ. Mấu chốt nhất là, so La Tấn Văn nhi tử thi tốt. Hắn cuối cùng có một chuyện, là có thể vượt trên La Tấn Văn. Đúng. Còn có Trương Minh cùng La Vân ở giữa trận kia đổ ước. La gia lần này là muốn đem mặt triệt để mất hết. La Tấn Văn nha La Tấn Văn, người đoạn thời gian trước không phải rất uy phong sao? Hiện tại sợ là phiền muộn muốn khóc a. Trương Lạc càng nghĩ càng cao hứng, liền muốn móc điện thoại cho La Tấn Văn gọi điện thoại. Vừa lấy điện thoại di động ra, liền vang lên. Gọi điện thoại tới người, chính là La Tấn Văn. Hắn làm sao còn cấp ta gọi điện thoại? Trương Lạc ngạc nhiên sững sờ. Tại hắn nghĩ đến, La Tấn Văn lúc này, hẳn là muốn trốn tránh hắn mới đúng. Làm sao còn chủ động gọi điện thoại tới cho hắn? Đây không phải đem mặt đụng lên đưa cho hắn hút sao? Làm sao vậy? Ai gọi điện thoại a? Trương Minh lão mụ tò mò hỏi. Là La Tấn Văn, Trương Lạc nói, hắn làm sao điện thoại cho ngươi rồi? Trương Minh lão ngủ cũng là một mặt kinh ngạc, ngay sau đó, như có điều suy nghĩ nói, hắn có phải hay không muốn nói với ngươi tình, để cho con của hắn không thực hiện đổ ước, miễn cho mất mặt, hơn phân nửa là như vậy. Trương Lạc cảm thấy lão bà cái suy đoán này rất có đạo lý. Cười lạnh một tiếng, nghĩ không mất mặt. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, hắn bóp lại nút trả lời. Điện thoại kết nối về sau, Trương Lạc không có gấp nói chuyện, dự định trước nghe một chút La Tấn Văn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lão Trương, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, các ngươi tra xét sao? Trương Minh thi bao nhiêu điểm? Hỏi trước ta nhi tử thành tích, sau đó thừa cơ lấy lòng, muốn đợi ta vui vẻ, liền tốt cầu tình, người này tính toán đánh thật hay, đáng tiếc tại ta chỗ này, không dùng. Trương Lạc hừ lạnh một tiếng, nói, tạm được, thi 501 điểm, sau đó liền nghe bên đầu điện thoại kia La Tấn Văn nói, không tệ, không tệ, 501 cũng rất tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Lạc ở trong lòng cười lạnh. Rất có một loại mọi thứ đều không ngoài sở liệu của ta đắc ý cảm giác. Hắn nguyên bản đang chờ La Tấn Văn nhiều lời vài câu lời khen tặng. Hoặc là ăn nói khép nép van cầu hắn. Lại không nghĩ rằng La Tấn Văn cũng không có nói những lời kia. Mà là đi thẳng vào vấn đề. Ta gọi cú điện thoại này đến đâu? Không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói, bọn nhỏ đổ ước đều là đùa giỡn, không cần coi là thật. Trương Lạc lúc ấy liền không vui, ngươi không nói một chút lời khen tặng, không van cầu ta, liền muốn làm ta bỏ qua con của ngươi. Ngươi thật coi chính mình chữa khỏi Bạch Hoa thôn dịch bệnh. Thì ngon, ta nhất định phải nghe lời ngươi rồi. Nói đùa cái gì? Không thể nào. Thế là hắn không đợi La Tấn Văn nói hết lời, liền ngắt lời nói, hủy bỏ đổ ước. Không thể nào, bọn họ đều tròn 18 tuổi, không tính là hài tử. Cái kia vì chính mình làm quyết định phụ trách, đổ ước là nhất định phải chấp hành. A, đầu bên kia điện thoại, La Tấn Văn ngây người một hồi lâu, mới lên tiếng, lão Trương, chính là không nghĩ tới. Người cư nhiên là như vậy một cái có nguyên tắc tính người. Kia là tất nhiên, ta vẫn luôn rất có nguyên tắc tính. Trương Lạc trả lời nói, La Tấn Văn thở dài nói, đã ngươi kiên trì, vậy được rồi, chúng ta liền chờ Trương Minh thực hiện đổ ước. Trương Lạc nghe vậy sững sờ, chờ một chút, như thế nào là Trương Minh lữ hành đổ ước? Ngươi sai lầm a, không có đổi sai a. La Tấn Văn nói, ta nhi tử thi 718 điểm, cao hơn con của ngươi hơn 200 điểm đâu. Vừa mới bọn họ giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện thoại đến. Nói là rất có hy vọng trở thành năm nay tỉnh thi đại học trạng nguyên. Ngươi nói, đây không phải con của ngươi thực hiện đổ ước, còn có thể là ai? Cái gì? La Vân thi 718 điểm. Đây không có khả năng. Trương Lạc la thất thanh, một bên Trương Minh nghe nói như thế, cũng đang kinh ngạc thốt lên, phản ứng cùng cha của hắn hoàn toàn tương tự. La Tấn Văn nói, phương huyện trung học các lão sư, đều tại vòng bằng hữu trong, phát ra ta nhi tử thành tích đâu, ngươi nếu là không tin ta, có thể đi nhìn xem những lão sư này vòng bằng hữu. Lão Trương nha! Ngươi dự định làm Trương Minh lúc nào thực hiện đổ ước? Trương Lạc mặt đều xanh biếc, căn bản không có trả lời hắn hỏi, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lật xem dạy chính mình thêm qua mấy cái phương huyện trung học lão sư vòng bằng hữu. Quả nhiên như La Tấn Văn nói, những lão sư này tất cả đều tại vòng bằng hữu trong phát La Vân thành tích 718 điểm. Cái này điểm số hơi kém không có chọc mù ánh mắt của hắn. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Trương Minh cũng tại vòng bằng hữu cùng group bạn học trong. Thấy được La Vân thành tích, cả người đều ngốc trệ. Lão bà, ngày mai đem nhi tử đưa đến quê nhà đi. Mùa hè này đừng để hắn xuất hiện tại trên Vân Tây Trấn. Đúng, số điện thoại di động cũng cho hắn đổi. Đừng để người có thể liên hệ với hắn. Trương Lạc phân phó nói, lại là nhớ tới đổ ước chuyện, hắn thực sự gánh không nổi cái kia mặt a. Cùng lúc đó, La Tấn Văn thì là cùng Tưởng Lâm cười làm một đoàn. La Tấn Văn một bên cười, một bên nói, Trương Lạc tên kia, khẳng định cho là chúng ta nhi tử không có kiểm tra tốt. cho là ta gọi cú điện thoại này là muốn cho con trai ta cầu tình. Ha ha, hắn hiện tại khẳng định là hối hận ruột đều thanh. Cái gì gọi là tự cho là thông minh? Cái gì gọi là rời lên tảng đá tạp chân của mình? Đây chính là, Tưởng Lâm nói, lão La, trước kia tại sao không có phát hiện, người thế mà còn là như vậy gian trá. Cái gì gọi là gian trá? La Tấn Văn không vui, tranh luận nói, ta cho hắn cơ hội, là chính hắn không nắm chặt, nhất định phải tìm đường chết. Này, chỉ có thể trách chính hắn. Làm cặp vợ chồng nói đùa thời điểm, La Vân thì trong phòng, tiếp theo đồng học cùng các lão sư đánh tới chúc mừng điện thoại. Nối liền không dứt điện thoại, làm hắn có chút phiền muộn không thôi. Dập máy một cái, lão sư gọi điện thoại tới về sau. La Vân muốn tắt máy, lại nhìn thấy điện thoại lại vang lên, gọi điện thoại tới người là Hạ Nguyệt. La Vân nhận nghe điện thoại, liền nghe Hạ Nguyệt hỏi. Người thật thi 718 điểm. Đương nhiên là thật. La Vân cười nói. Vấn đề này, hắn buổi tối hôm nay, không biết là trả lời bao nhiêu lần. Quá lợi hại. Hạ Nguyệt trong giọng nói tràn đầy bội phục. Năm nay khảo đề rất có độ khó. Người thế mà còn có thể kiểm tra đến cao như vậy điểm số. Chính là quá nghiêu. Ta hiện tại tin tưởng. Người tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học kia 2 tháng là thật tại cố gắng học tập. Hóa ra người trước kia cũng không tin ta là tại học tập. Chính là quá đau đớn tâm ta. La Vân mở cái trò đùa, sau đó hỏi, ngươi đây thi bao nhiêu điểm? Sao ngươi kém nhiều? Ta chỉ thi 672 điểm. Hạ Nguyệt trả lời nói, nàng tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bị ma quỷ ám ảnh. Mặc dù tại La Vân trợ giúp dưới, làm quỷ rời đi thân thể, nhưng trạng thái vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Dù vậy, nàng vẫn là thi 672 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng bình thường thành tích, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hạ Nguyệt nói, ngươi thi cao như vậy điểm số, khẳng định phải đi Yến Đại hoặc là Thủy Mộc Đại học a. Đáng tiếc ta cái thành tích này, sợ là vào không được này 2 chỗ đại học. Ngươi dự định báo cái nào trường học? La Vân hỏi. Hạ Nguyệt nghĩ nghĩ, trả lời nói, có thể là Tây Thục Đại học đi. Bọn họ viện y học rất không tệ, nhất là khoang miệng chuyên nghiệp, ở trong nước số 1 số 2. Tất nhiên, còn phải xem phân số làm sao hoa. Cái kia cũng không tệ. La Vân nói, là không tệ, đáng tiếc không có ngươi tại nha. Hạ Nguyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai người hàn huyên một hồi, nói chuyện ngủ ngon, cúp điện thoại. Sau đó La Vân trực tiếp đưa di động dập máy. Thế giới như vậy yên tĩnh trở lại. La Vân kiểm tra một hồi chính mình nguyện lực tình huống. Lúc này hắn thi 718 điểm chuyện đã tại lão sư cùng các bạn học hoặc chủ động hoặc bị động tuyên truyền dưới. Truyền ra ngoài, âm dương nguyện lực chính liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Nếu như hắn cái thành tích này thật sự có thể bắt lại tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, như vậy sẽ có càng nhiều người vì hắn cung cấp càng nhiều nguyện lực. Cho dù là hiện tại, hắn thu hoạch được âm dương nguyện lực cũng đã có 2-3 vạn nhiều. Có thể thấy được hắn là thành bao nhiêu người ghen tị, ghen ghét, sùng bái đối tượng. La Vân kiểm tra một hồi nguyện lực tình huống, tăng thêm trước đó tại Huyền Y Nương Nương Miếu cùng anh quỷ sự tình thượng thu hoạch, hắn nguyện lực đã góp nhặt đến 15 vạn nhiều. Hơn nữa, dựa theo hiện tại xu thế, nguyện lực tại sau mấy ngày đều sẽ có liên tục không ngừng tăng lên mức còn không ít. Đã như vậy, vậy liền đem góp nhặt khoản này nguyện lực cho dùng xong, đưa chúng nó chuyển hóa thành thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.